Bảo bối Neleta, Neleta, góc truyện audio.com, nghe được có người đi vào. Hai chân kẹp chặt đầu chính mình, không dám ngẩng lên, Nhiếp Chính tựa trên lưng A Mao. Sau khi tiến vào cơ hồ là ngay lập tức liền thấy được người đang cuộn mình ở trong góc. Thân mình run nhẹ nhẹ kia làm tim hắn thu lại cùng nhau. Đây là bảo của hắn A, hảo nhỏ. So với lúc sờ cảm giác còn nhỏ hơn. Hốc mắt Nhiếp Chính nóng rát. Khi A Mao đi đến trước mặt tiểu bảo. Hắn mở miệng, A Mao, đem ta buông đi, ta cùng tiểu bảo có vài câu muốn nói. A Mao đem Nhiếp Chính đặt ở chân tường dán cạnh tiểu bảo. Chỉ chỉ tiểu bảo, lại lau lên mắt, ý tứ là làm cho Nhiếp Chính dỗ tiểu bảo. Đừng cho nhóc khóc, Nhiếp Chính cười gật gật đầu. Nói, yên tâm đi, A Mao đi ra ngoài. Đóng cửa lại, tin tưởng Nhiếp Chính sẽ làm tiểu bảo cười vang. Nhiếp Chính không có lập tức ôm tiểu bảo lại đây dỗ. Mà là tỉ mỉ. Không buông tha một sợi tóc từ trên xuống dưới xem qua tiểu bảo. Đến khi tầm mắt đi vào chân phải tiểu bảo đang muốn tận lực co lên. Nhiếp Chính chỉ cảm thấy có người đang lấy đao đâm vào ngực hắn. Hài tử ngốc, sao có thể nghĩ rằng quỷ ca ca của nhóc sẽ ghét bỏ nhóc nhi. Bảo của hắn A, thân mình tiểu bảo giật giật, cũng càng lui thành một đoàn. Bảo, Nhiếp Chính vươn tay, đặt ở trên vai run rẩy của tiểu bảo. Không muốn nhìn thấy quỷ ca ca sao? Không đúng không đúng, tiểu bảo lắc đầu, nhưng vẫn là không ngẩng lên. Nhiếp Chính cười khổ, xem ra hắn làm thật không tốt. Bằng không tiểu bảo sao lại không tin hắn như thế a? Lúc đối mặt với A Mao cùng Vô Nguyệt. Tiểu bảo cũng không có như vậy. Na đến bên người tiểu bảo, cùng nhóc ngồi song song. Nhiếp Chính hai tay ôm lấy tiểu bảo, đem cả người nhóc ôm đến trong lòng mình, hôn lên đỉnh đầu, bảo, quỷ ca ca có thể thấy được, nhưng tiếc nuối là lần đầu tiên lại không có nhìn thấy bảo. Bảo, cho quỷ ca ca nhìn ngươi được không? Nhịn lâu như thế, quỷ ca ca cuối cùng đợi được ngày này, nhưng bảo lại không muốn cho quỷ ca ca xem. Không dễ, nhìn, thanh âm sợ hãi vang lên, tiểu bảo khẽ buông ra hai chân. Một tay ôm chặt tiểu bảo, cái hôn Nhiếp Chính dừng ở trên đầu tiểu bảo mang theo nồng đậm đau lòng. Dễ nhìn hay không, quỷ ca ca sẽ định đoạt, bảo, ngẩng đầu lên, cho quỷ ca ca nhìn một cái đầu nho nhỏ giật giật, Nhiếp Chính nhẫn nại chờ tiểu bảo buông bất an, bảo, ngẩng đầu lên, ở sau gáy trắng noãn nộn nộn kia hôn lên một ngụm. Tiểu bảo nắm lấy xiêm y quỷ ca ca. Bảo, cách một lớp y phục, ở trên đầu vai run rẩy hôn một ngụm, tiểu đầu lại giật giật, có xu thế nâng lên. Bảo A, đem ngón tay nhỏ bé sắp thu vào trong tay mình. Lại hôn lên một ngụm, tiểu đầu nâng một chút, qua một lát lại nâng một chút, bên má phải biến thành màu đen ánh vào trong mắt Nhiếp Chính. Hắn mỉm cười, hôn tiểu lỗ tai bởi vì khẩn trương cùng bất an mà trắng bệch một cái. Bảo, ngẩng đầu lên, hôn quỷ ca ca, tiểu đầu chậm rãi nâng lên, bởi vì tự ti, hai song mâu thật to giờ phút này nhắm quá chặt chẽ Nhiếp Chính thấy rõ ràng mặt tiểu bảo. Nửa khuôn mặt phải liền như sư phó cùng Vô Nguyệt nói. Đen đen, nếu là ngoại nhân nhìn thấy, chỉ biết cảm thấy rất khó nhìn, nhưng nhìn ở trong mắt Nhiếp Chính cũng là đáng yêu vượt qua hắn tưởng tượng. Cười nhẹ ở trên mắt tiểu bảo hôn hôn, Nhiếp Chính đem mặt tiến đến bên miệng tiểu bảo. Bảo, hôn hôn quỷ ca ca, cái miệng nhỏ nhắn mềm mại lập tức ở trên mặt của hắn hôn một ngụm. Nhiếp Chính quay đầu hàm trụ, quỷ ca ca, không thấy là cậu khó coi sao? Tiểu bảo bị hàm trụ miệng bất an thoáng mở to mắt. Nhiếp Chính lập tức thối lui, làm cho đối phương thấy rõ chính mình. Trong song mâu lớn mang theo bất an làm Nhiếp Chính đau lòng. Tiếp theo, là kinh ngạc, là vui sướng, vì đôi mắt quỷ ca ca đang hiện rõ mang quang. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy đôi mắt kia ánh lại khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu mà kinh hỉ. Ngay lúc tiểu bảo tạm thời đã quên tự ti, chuyên chú bởi ánh mắt kia của quỷ ca ca, Nhiếp Chính cũng đang cẩn thận xem tiểu bảo. Hai người cùng một chỗ hơn nửa năm. Này vẫn là lần đầu hắn nhìn thấy bộ dáng tiểu bảo. Cho dù nửa khuôn mặt bị đen, cũng khó che giấu khả ái của tiểu bảo. Nhiếp Chính đã có thể tưởng tượng đến lúc hắc ban trên mặt Tiểu Bảo không còn. Tiểu Bảo sẽ có bao nhiêu người thích, Tiểu Bảo thuần chất đáng yêu như vậy, là của hắn nha, đáy lòng Nhiếp Chính nảy lên nồng đậm đau thương. Tiểu Bảo ăn nhiều khổ mới đem hắn dẫn đi ra, càng đừng nói là mấy tháng chăm sóc kia. Sau khi thấy rõ ràng bộ dáng Tiểu Bảo, Nhiếp Chính nhịn không được buộc chặt cánh tay, hôn lên Tiểu Bảo, từng cái hôn ôn nhu dừng ở trên mắt Tiểu Bảo, hai má, cái mũi, cuối cùng dừng ở trên cái miệng nhỏ nhắn cũng không hồng nhuận. Là vì hắn nên mới vẫn không có thịt, sắc mặt mới không tốt như thế đi. Quỷ ca ca hôn cậu giống như mỗi đêm thương yêu đã đánh tan tự ti cùng bất an của Tiểu Bảo. Ánh mắt dần dần ướt át, nước mắt tràn đầy hốc mắt chảy xuống. Tiểu Bảo vươn cánh tay hoàn trụ cổ quỷ ca ca, khi nâng đầu lên nhận cái hôn của quỷ ca ca, cũng đồng thời đem vui sướng cùng hạnh phúc của mình dùng cái hôn chủ động của mình truyền lại cho hắn. Bảo, Bảo, nói bao nhiêu lần cảm tạ đều quá mức ít ỏi. Đừng khóc, lệ của ngươi sẽ làm ta cảm thấy chính mình có bao nhiêu vô năng. Ngươi nhỏ gầy như thế, rõ ràng là nên do ta bảo hộ ngươi mới đúng. Bảo, Bảo của ta à, quỷ ca ca ô ngươi phải nhanh hảo lên, ngươi phải nhanh khôi phục võ công. Ta không phải hảo hài tử, ta là hài tử của Diêm La Vương, ta thực xin lỗi quỷ ca ca. Nước mắt chảy vào miệng hai người gắt gao tương tiếp, phân không rõ là mặn chát của ai. Cởi bỏ hài bên chân phải Tiểu Bảo, tháo xuống đôi tất, đại trưởng ấm áp của Nhiếp Chính bao trụ bàn chân nhỏ dị dạng. Nhẹ nhàng vuốt ve, không xấu, sao lại xấu, bảo của hắn cũng như trong tưởng tượng của hắn, là bảo chân quý nhất trên đời. Nhiệt độ của đại trưởng từ gan bàn chân Tiểu Bảo một đường truyền khắp toàn thân cậu. Thân mình vừa rồi bởi vì bất an mà phát run giờ phút này lại trở nên ấm áp. Tình dục của Tiểu Bảo đã thức tỉnh bị quỷ ca ca hôn một lát liền cúi đầu rên rỉ. Dưới cái hôn cùng vuốt ve của quỷ ca ca, Tiểu Bảo đã quên tự ti, tựa như ở trước mặt đại ca ca và mỹ nhân ca ca. An tâm đem hết thảy của mình hiện ra ở trước mắt quỷ ca ca. Hôn từ thong thả đến kịch liệt, lại từ kịch liệt tới đắm chìm. Phản ứng Tiểu Bảo động tình kích thích dục vọng Nhiếp Chính. Bất quá hiện tại không phải thời điểm song tu, là thời điểm dỗ Tiểu Bảo, rời đi môi Tiểu Bảo. Nhiếp Chính cọ cọ mũi nhóc, vừa lòng vì mình đã làm mặt Tiểu Bảo hồng nhuận lên. Nhìn như vậy, càng cảm thấy Tiểu Bảo rất đẹp. Quỷ ca ca, lúm đồng tiền nơi khóe miệng hãm sâu. Tiểu Bảo ôm chặt quỷ ca ca, không muốn rời đi, cằm để ở đỉnh đầu Tiểu Bảo. Nhiếp Chính nghẹn giọng hỏi, vẫn là không muốn cho quỷ ca ca xem sao? Không có, Tiểu Bảo dùng sức lắc đầu. Cậu chỉ là sợ quỷ ca ca thất vọng. Hai tử ngốc, không có buông ra chân Tiểu Bảo. Nhiếp Chính thực nghiêm túc nói. Bảo, quỷ ca ca có thể nói là tái thế làm người. Đây đều là bởi vì ngươi. Mặc kệ ngươi là ai, mặc kệ ngươi là bộ dạng gì, ngươi đều chính là bảo của quỷ ca ca. Bảo, quỷ ca ca không phải là vì cùng ngươi song tu mới có thể nói như vậy. Làm ngươi khóc kêu ta quỷ ca ca, lúc đem ta đi ra ta liền nói cho chính mình, phải cả đời thương ngươi. Tiểu Bảo bật khóc, lần này là vì cao hứng, còn có áy náy xua đi không được. Bảo a, quỷ ca ca mất đi rất nhiều, nay bên người chỉ còn lại có ngươi cùng Vô Nguyệt, nhị đệ cũng không biết là còn hay mất trên đời này. Quỷ ca ca trước kia từng hoài nghi ngươi là do Lâm Thịnh Chi phái tới, hiện tại nghĩ đến quỷ ca ca thật muốn cho mình hai cái tát. Sao có thể hoài nghi ngươi? Không tát, không tát, Tiểu Bảo nâng tay che mặt quỷ ca ca, trong đại nhãn là kinh hoàng, cúi đầu hướng Tiểu Bảo cười cười, Nhiếp Chính hôn hôn lên chóp mũi nhóc. Không tát, quỷ ca ca sẽ không làm cho Bảo khóc, làm cho Bảo đau lòng. Bảo đau lòng quỷ ca ca nhất đúng hay không? Đau, đau lòng, hôn lên cằm quỷ ca ca. Hôn lên xương quai xanh quỷ ca ca vẫn có thể nhìn ra từng chịu qua trọng hình. Tiểu Bảo đem chính mình vùi vào trong lòng quỷ ca ca, đau lòng. Rất đau, nhiều lần trải qua tang thương cùng đau khổ. Lão thiên gia còn không có tay với hắn, cho hắn một kiện nhân gian chí bảo. Nhiếp Chính nuốt xuống các loại tình cảm không ngừng nảy lên trong ngực. Cách Thanh hỏi, bảo, có thể đáp ứng quỷ ca ca một chuyện không? Dùng sức gật đầu, cái gì cũng đều đáp ứng. Tin tưởng quỷ ca ca. Vừa rồi Tiểu Bảo không tin hắn. Đã làm bị thương tâm của hắn a, dùng sức gật đầu. Tin tưởng, cái gì cũng đều tin tưởng. Bảo ngoan, khóe miệng giơ lên, Nhiếp Chính nâng lên đầu Tiểu Bảo. Lại một lần nữa tỉ mỉ nhìn một lần. Lúc này, Tiểu Bảo không có khẩn trương. Cười ha hả mặc quỷ ca ca nhìn. Cậu quả nhiên là bảo bối. Quỷ ca ca không chỉ không chê cậu khó coi. Còn càng thương cậu, bảo ngốc, nhịn không được cảm oán một câu. Nhiếp Chính liếm liếm hai lúm đồng tiền nơi khóe miệng Tiểu Bảo. Không có mỹ tửu, lại hơn hẳn mỹ tửu. Nhiếp Chính, a bảo hảo chưa, nên ăn cơm chiều. Phàm Cốt ở bên ngoài quang minh chính đại nghe xong hồi lâu không chút nào áy náy ra tiếng. Nhiếp Chính dương giọng kêu, tốt lắm, cửa mở, a mau đi vào. Nhiếp Chính hướng đối phương cười cười, nói, a mau huynh đệ, vất vả ngươi, tệ nhân Nhiếp Chính, lần đầu tiên gặp mặt, hạnh ngộ, hạnh ngộ. A mau đầu tiên là sửng sốt, tiếp đó nhếch môi, khoát tay, không vất vả. Không vất vả, nhìn nhìn đại ca ca, nhìn nhìn lại quỷ ca ca. Tiểu Bảo cười loan mắt, đây là hạnh phúc đi. Ánh nến trong phòng đặt ở trên bàn vừa vào cửa, sẽ không làm hỏng ánh mắt Nhiếp Chính. Ôm Tiểu Bảo dựa vào đầu giường, Nhiếp Chính thầm muốn lẳng lặng ngồi như thế trong chốc lát. Đêm nay, sư phó đáp ứng hắn cho Tiểu Bảo cùng hắn ngủ. Nhiếp Chính không cần vội, Tiểu Bảo cũng không ra tiếng. Chặn ngang ôm lấy quỷ ca ca, gối lên trên ngực quỷ ca ca, hưởng thụ vuốt ve ôn nhu ở trên người cậu, khóe miệng là tươi cười ngọt ngào thủy chung vẫn đều không tiêu thất. Hai người song tu đã nửa tháng, nhưng đêm nay đối với Nhiếp Chính mà nói cũng là ý nghĩa bất đồng. Cũng bởi vậy, vừa nghĩ đến chuyện còn phải làm, tâm Nhiếp Chính liền không khỏi đập nhanh hơn, có chút mệt nhọc, Tiểu Bảo ngẩng đầu lên, miễn nhu nói. Quỷ ca ca, song tu, bàn tay to của Nhiếp Chính vuốt ve ở trên người Tiểu Bảo mạnh mẽ dừng lại. Trong mắt là gương mặt của hồn nhiên Tiểu Bảo. Hắn đột nhiên có loại cảm giác không thể hạ thù. Quỷ ca ca, Tiểu Bảo ngồi dậy, thoát y phục, bảo, đè lại tay Tiểu Bảo. Nhiếp Chính hít sâu mấy hơi, đem Tiểu Bảo ôm đến trên bụng mình. Quỷ ca ca thoát cho ngươi. Hảo, ngọt ngào cười, Tiểu Bảo buông tay. Tay cởi xiêm y dẫn theo vài phần khẩn trương chưa từng có. Đi theo thân mình Tiểu Bảo từng tấc lộ ra. Nhiếp Chính chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi nóng. Nếu làm cho người không biết rõ sự tình nhìn thấy, thì chỉ biết xem hắn là xúc sinh khi dễ hài tử. Nhanh chóng đem loại cảm xúc này áp chế. Nhiếp Chính thầm mắng chính mình miên man suy nghĩ. Chẳng lẽ đem Tiểu Bảo giao cho người không rõ ràng chi tiết mà đi song tu sao? Hắn tình nguyện chính mình làm xúc sinh, rất nhanh cởi bỏ y phục Tiểu Bảo, còn chưa có tiến thêm một bước động tác, hạ thân Nhiếp Chính đã có cảm giác, dưới ánh nến hôn ám, bảo của hắn hồn nhiên mà xinh đẹp, trắng noãn nộn nộn, khiến người nhịn không được muốn cắn lên một ngụm, không nên điểm ánh nến. Nhiếp Chính nghĩ như thế, thấy quỷ ca ca tựa hồ có chút suy nghĩ, Tiểu Bảo một lòng thầm muốn chữa bệnh cho quỷ ca ca đã chờ không kịp. Phần tục cởi bỏ khố quỷ ca ca, cậu một chút cũng không thẹn thùng kéo lấy khố của quỷ ca ca xả xuống. Không mở mắt, không dám nhìn thân mình trần trụi của Tiểu Bảo, Nhiếp Chính phối hợp với Tiểu Bảo cởi ra khố của mình. Dục vọng giữa khố cao cao dựng thẳng, trò hề như vậy làm Nhiếp Chính rất muốn nhắm mắt lại làm người mù. Tiểu Bảo đối với tâm tư quỷ ca ca hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ nghĩ là quỷ ca ca mệt mỏi, cậu nhu thuận khóa ngồi trên bụng quỷ ca ca, hôn lên miệng quỷ ca ca, tốt lắm, có thể song tu, ở trong lòng thở dài. Nhiếp Chính đảo mắt nhìn qua, bảo vẫn là ở lại trong cốc đi, để cho nhóc đi ra ngoài thật đúng là khiến người lo lắng nghi. Cởi bỏ trói buộc trên thân, Nhiếp Chính lấy qua dược bình, lấy ra một viên dược. Có thể nhìn thấy, lọt vào trong tầm mắt hết thảy đều kích thích dục vọng của hắn. Một tay đem Tiểu Bảo ôm đến trong lòng, một tay đi vào giữa khe mông Tiểu Bảo, Nhiếp Chính hôn lên môi nhóc, tiếp đó đem dược chậm rãi nhét vào trong cơ thể Tiểu Bảo. Thật sự là ma nhân nha. Tiểu Bảo rên rỉ so với dĩ vãng đều lớn tiếng hơn. Hôn trụ Tiểu Bảo, áp chế tiếng kêu của nhóc. Phần eo Nhiếp Chính không khống chế được ở trong cơ thể Tiểu Bảo co rúm. Lúc nhìn không thấy, hắn tựa hồ còn có thể khống chế chính mình. Khi thấy được rồi, hắn phát hiện đã đánh giá cao định lực của bản thân. Hắn hoàn toàn bị dưỡng công khống chế ngay khi hấp thụ khí trong cơ thể Tiểu Bảo lại càng thêm mê luyến hoan tình mà Tiểu Bảo gây cho hắn. Nhất là khi Tiểu Bảo như Tiểu Miêu một lần lại một lần kêu hắn quỷ ca ca. Nhiếp Chính luôn thiếu chút nữa đã tiết ra. Hai chân không biết khi nào cũng đã có khí lực. Nhiếp Chính khẽ gấp chân lên. Hai tay nâng cao cái mông Tiểu Bảo. Đem chính mình càng chôn sâu vào trong cơ thể Tiểu Bảo. Hết thảy hành vi Nhiếp Chính bị dưỡng công cùng dục vọng tán đi. Tiểu Bảo không thể thừa nhận loại hoan tình này khiến hậu huyệt từng trận co rút lại. Đến lúc Nhiếp Chính gầm nhẹ ở trong cơ thể cậu bắn ra. Tiểu Bảo cũng vì tình sự quá kịch liệt mà hậu huyệt trực tiếp đạt tới cao trào. Té xỉu ở trong lòng Nhiếp Chính. Trồi non bởi vì dược nên dù cao cao dựng thẳng cũng không có phun trào. Dính sát vào Tiểu Bảo. Nhiếp Chính chỉ cảm thấy tứ chi bách hải đều tràn ngập khí lạnh. Cả người giống như xuất lực không xong. Có người đẩy cửa mà vào. Nhiếp Chính vẫn chưa hoàn hồn miễn cưỡng ngẩng đầu. Hướng tới người vào nói. Ta rửa sạch cho Bảo đi. Người tới lắc đầu. Theo thường lệ buông một khối bố khăn ấm. Đem Tiểu Bảo trong lòng Nhiếp Chính ôm lên. Dùng đại bố khăn bao lấy. Chỉ nơi đan điền Nhiếp Chính. Làm cho hắn nắm chặt thời gian điều tức, ta mau đem người ôm đi, lần tới, nhất định phải tự mình rửa sạch cho Bảo. Nghĩ như thế, Nhiếp Chính lấy qua bố khăn lau lau lung tung một chút. Nhanh chóng điều tức, chỉ chốc lát sau, hắn liền tiến nhập trạng thái vong ngã. Chờ sau khi Nhiếp Chính điều tức xong, hắn mới phát hiện Tiểu Bảo ngủ ở bên người hắn. Ta mau không biết đã đem nhóc tới khi nào, hơn nữa ánh nến cũng thổi tắt. Ở trong lòng hướng A Mao nói tiếng đa tạ, Nhiếp Chính nằm xuống, một tay ôm qua Tiểu Bảo, thoải mái mà thở hắt ra. Nói như vậy, có lẽ không quá 2 tháng hắn có thể đứng lên. Đến ngày đó, Tiểu Bảo nhất định sẽ cao hứng đến khóc đi. Nhất định, không biết có phải bởi vì Nhiếp Chính có thể thấy được hay không. Sau khi hắn cùng với Tiểu Bảo xong tu liền có biến hóa rõ ràng. Bất quá mới 4 ngày. Khí sắc Nhiếp Chính đều tốt rất nhiều. Tiểu Bảo không có gì biến hóa. Hắc ban trên mặt cũng không có xu thế giảm bớt. Nhưng tinh thần vẫn là tốt như dĩ vãng. Chỉ cần sư phụ cùng ca ca hảo. Cậu sẽ hảo, bất đồng với Nhiếp Chính. Tình huống Tiểu Bảo từ từ sẽ đến. Phàm cốt không vội, Nhiếp Chính cũng không gấp. Dù sao không ai cảm thấy hắc ban trên mặt Tiểu Bảo có cái gì khó coi. Tả nhìn hữu nhìn đều là xinh đẹp. Đã không còn bất an. Tiểu Bảo càng vui vẻ. Một bên theo sư phó học y, một bên làm hài của cậu. Hài của sư phó cậu đã làm tốt một chiếc. Nghĩ đến bộ dáng sư phó mỗi ngày nhìn hài trong tay cậu. Tiểu Bảo đã muốn cười. Sư phó chờ đến gấp ni. 16 tháng 12. Là ngày xuất cốc lấy xiêm y. A Mao nguyên bản không muốn mang Tiểu Bảo đi. Đối với mấy con chim ngày đó xuất hiện lòng hắn vẫn là có bất an. Bất quá Tiểu Bảo kiên trì muốn đi. Sắp qua năm mới, nên đặt mua chút hàng Tết. Năm nay cậu qua năm cùng với sư phó và các ca ca vô cùng náo nhiệt. Dậy thật sớm, cùng sư phó và các ca ca ăn điểm tâm. Tiểu Bảo ngồi lên xe ngựa, mang tiểu bối chào tạm biệt sư phó và quỷ ca ca. Sau đó cùng đại ca ca xuất cốc. Trong cốc không lạnh, nhưng ra bên ngoài liền lạnh. Tiểu Bảo bị đại ca ca bao kín ngồi ở đầu xe cùng tiểu bối chơi đùa. Ngẩng đầu nhìn bầu trời. Không có phát hiện bầy điểu khả nghi. A Mao thả tâm, nhanh hơn bộ pháp, vẫn là sớm một chút trở về thì tốt hơn. Trong một đại trạch cực kỳ bí ẩn của kiến chữ trấn. Phan Linh Tước ôm ấm lô hoa ở trên miễn tháp. Hỏi, đều chuẩn bị tốt chưa? Đều chuẩn bị tốt. Phan Linh Tước câu lên khóe môi, đừng lại làm cho nó chạy, bằng không năm này ai cũng đừng hòng muốn qua, Thuộc hạ hiểu được, đi thôi, thuộc hạ cáo lui, đánh cái ngáp. Phan Linh tức nhắm mắt dưỡng thần, ra roi thúc ngựa đi vào kiến chữ trấn trước 16. Tiểu quỷ kia cũng đừng khiến gã thất vọng. 44, trên trời truyền đến một tiếng ưng kêu. A Mao ngẩng đầu, mày nhíu chặt, là một con chim trắng giống như ưng. Bất quá hình thể so với ưng nhỏ hơn một chút, vừa mới tiến vào thôn trấn liền thấy được điều. Trong lòng A Mao nảy lên bất an không hiểu. Đại ca ca, tiểu bảo hoa ở bên trong xe nhô đầu ra, lập tức bị đại ca ca nhét vào. Kéo nhanh màn xe, A Mao quất mã thẳng đến bố trang, muốn lấy y phục tiểu bảo xong liền trở về. Sư phó nói, chuyện tiểu bảo mang đi nhiếp chính vạn nhất bị Lâm Thịnh Chi biết. Bọn họ nhất định sẽ tìm đến tiểu bảo, vẫn là cẩn thận tốt hơn. Rất nhanh đi tới cửa bố trang, gần đến cuối năm, sinh ý trong lại lạnh vắng không có mấy người. Chân A Mao vừa rào bước tiến lên liền thu hồi, hướng mọi nơi nhìn nhìn. Có hai người ngay khi bị hắn nhìn qua lập tức quay đầu. Bộ dáng vờ như mua hàng Tết, A Mao trong lòng, một tiếng, tức tốc quay đầu về xe ngựa. Không thích hợp, đại ca ca, tiểu bảo không rõ, lại ở bên trong xe hô một tiếng. A Mao vươn tay đi vào lắc lắc, ý bảo nhóc không cần đi ra. Ngồi lên xe ngựa, hung hăng quất mã mông vài cái. Chạy trở về, lại là một tiếng ưng kêu. Ngay sau đó, từ trên nóc nhà hai bên bay ra mấy thiết liên thẳng đến xe ngựa. A Mao cảm thấy hoảng hốt, phi thân nhảy lên, bàn tay to ở trước khi thiết liên đánh trúng xe ngựa đã gắt gao bắt được. Hai tay bay lên không dùng sức phung, người trên nóc nhào lộn rơi xuống đất, lúc này còn có ba người đi không nổi. Trên ngã tư đường vang lên tiếng kêu sợ hãi của mọi người. Tiểu bảo trong xe ngựa đã nhận ra khác thường. Xốc lên màn xe nhìn, đại ca ca, A Mao xoay tay lại huy đi, đem tiểu bảo nhét vào trong xe, thân thể nhảy lên dừng ở trên lưng ngựa, A Mao nặng nề đá mông ngựa mấy đá, dùng sức đá động thiết liên trong tay. Lúc này, từ trong ngõ nhỏ hai bên đã trào ra rất nhiều người tay cầm binh khí xông thẳng đến bọn họ. Chi chi chi chi, tiểu bối từ đỉnh xe rất nhanh xuống dưới, tiến vào bên trong xe. Tiểu bảo sắc mặt trắng bệch ôm cổ nó, không dám đi ra ngoài. Diêm La Vương đến đây, nhất định là Diêm La Vương tìm đến đây. Làm sao đây, làm sao đây, đại ca ca làm sao đây? Xe ngựa nhanh chóng chạy đi về phương hướng Phàm Cốc, chỉ cần đi vào Phàm Cốc, bọn họ liền an toàn. A Mao huy động thiết liên trong tay cùng nhóm sát thủ đả đấu. Những người đó một chút cũng không thể tới gần xe ngựa. Trên ngã tư đường gà bay chó sủa, càng ngày càng nhiều sát thủ ào lên, trên đỉnh cũng xuất hiện người, cùng với tiếng cung mang theo sát khí, hơn 10 mũi tên bắn lén về phía A Mao, thiết liên trong tay A Mao là vũ khí tốt nhất của hắn. Tên phóng tới bị hắn quét rơi, Hải Đông Thanh luôn luôn ở trên bầu trời bay theo xe ngựa. Nó kêu dài mấy tiếng, thiên không cách đó không xa xuất hiện một mảnh mây đen. Thiên A, mau nhìn, đó là cái gì? Tiểu bảo một tay ôm chặt tiểu bối, một tay nắm chặt cửa xe, cậu không dám ra tiếng, sợ làm phân tâm đại ca ca. Màn xe đi theo xe ngựa chạy như điên mà nhấc lên. Tiểu bảo thấy được người xấu đang hướng tới, thấy được thân ảnh đại ca ca huy động thiết liên, nước mắt trực trào, đều do cậu, là cậu đưa tới người xấu, là cậu vây đại ca ca bên trong nguy hiểm. Mây đen trên không tới gần xe ngựa, lại là một tiếng ưng kêu. Mây đen đột nhiên hướng đến thân hình dị thường cao lớn của A Mao trên lưng ngựa mà đi. Kia không phải mây đen, mà là bầy điểu. Tiểu bảo lần đầu tiên nghe được tiếng kêu điếc tai của điểu. Đỉnh xe truyền đến thanh âm bang bang phanh, giống như có vô số con chim đang mổ xe ngựa. Màn xe chớp lên, tiểu bảo thấy được bóng dáng đại ca ca. Cậu kêu lên sợ hãi. Đại ca ca, trên vải mảnh xuất hiện vết máu. Đại ca ca, không quản an nguy của mình. Tiểu bảo nhấc lên màn xe. Một khắc kia, cậu choáng váng, vô số điểu vây quanh A Mao. Dùng cái mỏ bén nhọn của chúng nó mổ thân thể A Mao. Trên người A Mao tràn đầy miệng máu. Nhưng hắn chặt chẽ dùng thân thể cao lớn ngăn chặn cửa xe. không cho một con chim bay vào. Đại ca ca, chạy mau, tiểu bảo kéo màn xe, vươn đôi tay nhỏ bé yếu ớt huy đuổi điểu trên vai đại ca ca. A mau vứt bỏ thiết liên, thân thể mạnh mẽ phát ra một cỗ khí mãnh liệt, bầy điểu quanh thân hắn phát ra kêu thảm thiết rơi trên đất. Bị bánh xe ngựa nghiền qua, nhưng điểu quá nhiều, chết một bầy thì một bầy khác lại lập tức vây quanh A mau. A mau đầy người đều là huyết. Trên thân ngựa cũng rơi đầy điểu, ngựa bị điểu mổ đau hí dài mấy tiếng, bắt đầu đánh thẳng như điên về phía trước, lại đánh chết một đám chim chóc. A mau khiên trụ dây cương ý đồ khống chế con ngựa. Lúc này, hơn 10 con chim từ khoảng trống bên bờ vai hắn chui vào bên trong xe. Hướng tới đầu tiểu bảo cùng tiểu bối mổ xuống. A chi chi chi chi, A mau quay đầu, hốc mắt hỏa liệt. Không hề quản con ngựa đang chạy vội, huy trưởng đánh chết đám điểu này. Hắn kéo qua tiểu bảo đem nhóc ôm ở trong lòng, tiếp đó nắm qua màn xe đem tiểu bảo bao lên. Nếu A Mao có thể nói, hắn nhất định sẽ phát ra giống giận làm người ta đảm chiến. Hướng đến mông ngựa đồng dạng đầy huyết ngoan tâm quất mấy roi. Trong lòng A Mao giống giận đánh lui một đám điểu bay tới. Tránh ở trong lòng đại ca ca. Tiểu bảo nhẫn cơn đau trên đầu vội la lên, đại ca ca, đi, đi mau, không cần, quản ta. A mau càng thêm ôm chặt tiểu bảo, bọn sát thủ vây đánh bọn họ căn bản không phải đối thủ A mau. Địch nhân đáng sợ nhất là bầy điểu này, Hải Đông Thanh vẫn bay theo bọn họ lại phát ra một tiếng ưng đề. Trên bầu trời tái hiện mây đen, trên ngã tư đường rơi đầy thi thể chim chóc. Một người đứng ở trên cây lạnh lùng nhìn xe ngựa đang chạy hướng tới gã. Cười lạnh một tiếng, gã kéo lên khăn che mặt, phi thân xuống. A Mao đang cùng chim chóc đánh nhau đã nhận ra nguy hiểm. Mạnh nhảy lên trên lưng ngựa, oanh một tiếng, xe ngựa biến thành khối khối mảnh nhỏ. Tiểu bảo cơ hồ đình chỉ tim đập, tiểu bối trong lòng cũng phát ra tiếng kêu sợ hãi. Vài tiếng khẩu tiếu vang lên. Bầy điểu vây công A Mao thần kỳ toàn bộ thối lui. Thân ảnh quất sắc lọt vào trong tầm mắt, A Mao đem tiểu bảo hộ đến phía sau. Dưới chân nhảy lên, hướng người tới tung một cước. Bính, hai chân nặng nề mà giao cùng một chỗ. Người tới hướng về sau lui lại mấy bước. Một đạo ngân quang từ trong tay áo gã bắn ra. A Mao lại là một cước. Chủy thủ thẳng tắp cắm lên trên một cây cột giữa phố. Bính, A Mao đứng trên đất, con ngựa chạy như điên một đoạn đường liền ngừng lại, trên ngã tư đường im ắng, tất cả mọi người trốn vào trong nhà, chỉ còn lại có sát thủ đang chen chúc tới. A Mao cùng với tên quất y nhân che mặt kia, không quản chính mình hôm nay có thể toàn thân trở ra hay không. A Mao chậm rãi lui về sau, nhất định phải đem tiểu bảo bình an trở về, xoay tay vỗ vỗ vai tiểu bảo. A Mao âm thầm tìm kiếm đường chạy trốn, mã ngay ở phía sau của hắn, chỉ cần đem tiểu bảo phóng tới liền. A Mao ngẩng đầu nhìn bầu trời. Con chim kia còn ở đây, trước hết giết nó. Quất y nhân nhìn ra tâm tư A Mao, đánh cái thủ thế, đám sát thủ lập tức vọt qua, tiểu bảo rớt xuống đâu mạo. Cậu hoảng sợ nhìn quất y nhân kia, ánh mắt người nọ cậu tựa hồ gặp qua ở nơi nào. A Mao thuận tay nắm lên một băng ghế ở sạp trà. Hướng tới đám sát thủ đập xuống. Đám sát thủ biết A Mao muốn bảo hộ tiểu bảo. Lập tức từng đao bổ hướng đến trên người tiểu bảo. Từng đao này đều bị A Mao cản lại. Miệng huyết trên người hắn càng ngày càng nhiều. Đại ca ca, người đi, người đi. Tiểu bảo buông lỏng tay. Tình thế cấp bách, A Mao ở trên mông tiểu bảo vỗ một cái thật mạnh. Xoay tay đem một gã sát thủ chụp chết ở trên tường. Tiểu bảo ngậm miệng, ôm sát đại ca ca. Nước mắt càng không ngừng rơi. Chi chi chi, tiểu bối vung hai móng vuốt nhỏ. Ai tiếp cận nó sẽ bắt người đó. Con cào bị thương vài người. Quất y nhân cười lạnh nhìn một hầu tử. Một hài tử cùng một quái vật đang giãy giụa. Rút ra cây tiếu dưới vạt áo. Đặt ở bên miệng, tiếng tiếu ô ô lại một lần nữa vang lên. Hải Đông Thanh trên trời thét dài hai tiếng, đáp xuống, đại ca ca, cẩn thận, tiểu bảo một tay che lấy đầu đại ca ca, khi con ưng kia lao xuống liền sợ hãi nhắm hai mắt lại. Bàn tay to bắt lấy một người đá về hướng Hải Đông Thanh. Hải Đông Thanh lao xuống dưới với lực đạo quá lớn, bị ném trúng bất ngờ như vậy lập tức bị đè muốn hôn mê bất tỉnh. Sau khi kêu một tiếng liền dừng trên đất, nửa ngày không thể đứng lên, A Mao nhân cơ hội xoay người chạy đi, một đạo thân ảnh quất sắc đạp lên bả vai sát thủ bay qua. A Mao hướng về sau bắt lấy Tiểu Bảo, ở thời điểm chỉ mảnh treo chuông dùng đem Tiểu Bảo ném ra ngoài. A Bảo, chạy mau, A Mao ở trong lòng kêu, mắt thấy Tiểu Bảo dừng ở trên lưng ngựa, hắn cực nhanh xoay người. Trưởng phong bổ ra, Quất Y Nhân lấy động tác cực độ quỷ dị tránh đi trưởng phong của A Mao. Kiếm quang chói mắt, đại ca ca, Tiểu Bảo ngã xuống ở trên ngựa ngơ ngác dựa trên lưng. Trong não trống rỗng, trong mắt chỉ có hình ảnh thanh kiếm xuyên qua bụng đại ca ca. Phốc một tiếng, kiếm từ trong cơ thể A Mao rút ra, A Mao phun ra một búng máu, ngã xuống đất, đại ca ca Tiểu Bảo hoàn toàn choáng váng. Cái gì cũng đều nghe không được, A Bảo, chạy mau, hé ra một hơi cuối cùng, A Mao nắm lên một hòn đá trên đất dùng sức bắn ra. Hòn đá dừng ở trên mông ngựa, con ngựa ăn đau lại bắt đầu chạy như điên. Đại ca ca, chi chi chi, Tiểu Bối từ trong lòng Tiểu Bảo nhảy xuống. Tiểu Bối, nhìn thấy Quất Y Nhân cầm thanh kiếm máu lại xoay người đi tìm đại ca ca. Tiểu Bảo trong nháy mắt thanh tỉnh. Hướng đối phương hô to, tiếp đó một tay ôm chặt cổ ngựa, khóc vỗ thân ngựa, tới bắt cậu đi, không cần làm bị thương đại ca ca của cậu. Thân ảnh quất sắc dừng lại, trong mắt bắn ra hàn quang, muốn chạy, hừ, gã xoay người, lại ngậm lấy cây tiếu. Nằm trên mặt đất, nhìn thân ảnh Tiểu Bảo dần dần biến mất, A Mao cường chống đỡ ý thức đi về phía trước, A Bảo, chạy mau, kiếm quang hiện lên, thân thể di động của A Mao thoáng chốc run rẩy, liền bất động, không hề nhìn A Mao. Quất Y Nhân đi đến trước mặt Hải Đông Thanh đang đứng lên. Bắt nó nhấc lên vai, quy nó ăn khối thịt, gã vỗ vỗ Hải Đông Thanh, bắt trở về, Hải Đông Thanh lắc lắc cái đầu vừa rồi bị đập choáng váng. Triển khai cánh, hướng đến phương hướng Tiểu Bảo ly khai bay qua. Đám sát thủ chen theo đuổi kịp, không lo lắng cho thủ hạ mình có bắt được người hay không. Quất Y Nhân hướng tới Tâm Phúc đứng ở phía sau gã thấp giọng nói. Đừng cho Lâm Thịnh Chi có được tin tức, ngụ ý, phụ cận phàm là cơ sở ngầm của Lâm Phủ. Một kẻ bất lưu, hiểu được, người nọ kéo qua một con ngựa, quay về chỗ trụ, người lưu lại đem những kẻ bị A Mao đánh chết toàn bộ tha đi. Chỉ để lại đầy đất tử điểu cùng huyết thủy. Sau khi bọn họ đi xa, một con hầu tử từ bên dưới cái bàn bị đánh hư chui ra. Cực nhanh nhảy đến trước mặt A Mao. Nó khóc kêu vài tiếng. A Mao không có một chút phản ứng. Hầu tử vò đầu bứt tai không biết nên làm sao đây. Đang khi nó gấp đến độ khóc giống, một chiếc xe lừa kéo củi trên ngã tư đến gần. Sa Phu vừa thấy huyết đầy đất cùng tử điểu. Cả kinh nói, quai quai, quai, ngoan, của ta, chuyện gì xảy ra thế này? Chi chi chi chi, lúc này, một hầu tử kêu to nhảy tới trên người hắn, hướng tới đầu hắn cho mấy móng vuốt. Cút ngay, Sa Phu bị dọa nhảy dựng, từ trên xe lăn xuống dưới. Tiểu Bối vừa cào vừa cắn, kéo Sa Phu đổ lên trước mặt A Mao. Hầu tử ly khai. Sa Phu ô đầu vừa mở mắt ra liền thấy được một người chết. Mã ơi kêu một tiếng. Sa Phu sụi lơ ở trên đất. Hầu tử lại phóng lên. Cào cào hắn lại cào cào người chết kia. Sa Phu cảm thấy cả kinh. Hầu tử này không phải là bảo hắn cứu người này đi. Chi chi chi chi, nước mắt trong mắt Tiểu Bối từng giọt rơi xuống. Sa Phu tâm nhất thời nhuyễn. Liếc mắt nhìn Mao Nhân tất cả đều là huyết dưới thân một cái. Sa Phu bản tính thiện lương động lòng trắc ẩn, phế đi sức chín châu hai hổ đem người chết kéo dài lên xe. Sa Phu còn chưa kịp xuyễn khẩu khí liền nghe thấy vài tiếng hầu tử kêu. Tập trung nhìn vào, Sa Phu nóng nảy, người xuống dưới, chỉ một lát sau, xe lừa động, tiểu bối hướng tới mông lừa cho nó một ngụm răng. Con lừa kêu thảm một tiếng, bỏ lại chủ nhân của mình nhanh chân bỏ chạy. Tiểu bối ngại nó chạy trốn chậm, lại là hai ngụm cắn xuống. Con lừa trực tiếp vượt qua tốc độ ngựa, nháy mắt đã không còn thân ảnh. Trở về, ngươi trở về, xe của ta, đáng thương sa phu, hảo tâm cứu người lại đánh mất xe lừa của mình. Ở tại chỗ giơ chân thẳng mắng con hầu tử vong ân phụ nghĩa. Tiểu bối nhớ rõ đường trở về, đứng ở trên đầu con lừa mang nó hướng đến phàm cốc chạy đi. Xe đẩy tay dị thường sốc này, A Mao cũng không hề có phản ứng. Huyết dưới thân thuận theo khe hở tấm ván gỗ từng giọt rơi trên mặt đất. Đến khi tầng sương mù độc hữu của phàm cốc xuất hiện. Nước mắt tiểu bối cuồng lưu. Chi chi chi chi, chi chi chi chi, toàn bộ sơn cốc chợt nghe thấy một tiếng hầu tử bi thương kêu thảm thiết. Chi chi chi chi, chi chi chi chi, chi chi chi chi, cách chương.